cường điệu ở lại chữ lên nhấn mạnh Rayleigh. Uy, người gian không đập bỏ a. Một trương lão mặt bị đánh đùng đùng vang. Rayleigh co giật khóe miệng, kéo báo chí đem mặt ngăn trở Sakuyaku mở ra đèn điện. Cũng không đến nỗi để hắn tiếp tục lúng túng xuống, nước lã là được, John bình tĩnh trả lời. Không lo lắng chút nào đối phương hạ độc. Sau đó nói ra bản thân yêu cầu thứ nhất, ta muốn Edward Weevil cùng với Miss Barkin tình báo cùng. Tung tích tư liệu, Sakuyaku rượu rượu nhà phi, tình báo nhà. Tình báo chuyện làm ăn mới phải chống đỡ Sakuyaku nhà này quán rượu căn bản. Mặt ngoài rượu thủy sinh ý chỉ là ngụy trang Sabaody nhất định chả có người biết Sakuyaku quán ba. Bị phá hủy sau không hề rời đi. Nhưng làm tay mắt thông thiên tình báo con buôn. Nói không chắc bí mật của chính mình đều bị đối phương nắm ở trong tay. Đang xác định thật giả trước. Thế lực khắp nơi đối với này chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, Edward Weevil. Sakuyaku thoáng kinh ngạc một giây, cùng Rayleigh đối diện, hắn ta ngược lại thật ra biết, dù sao ở nửa trước đoạn có thể có 4 ức treo giải thưởng hải tặc làm sao đều tính một đại nhân vật. Có thể Miss Barkin là ai? Lẽ nào thời gian này điểm Miss Barkin vẫn không có khống chế hắn? Đối với Sakuyaku kinh ngạc, John đặt ở trong mắt trên mặt hắn không lộ ra bất cứ dị thường nào. Chỉ là bưng lên chén nước, thản nhiên nói, tình báo con buôn hỏi vấn đề. Này có thể không phải một tin tức tốt, nếu như ngươi không biết. Ta có phải là có thể cân nhắc từ bỏ giao dịch? Hồ đối với này, Sakuyaku nhổ một cái vòng khói, liếc mắt nhìn, dựng thẳng lên 3 ngón tay. Cho ta 3 ngày thời gian. Ngươi sẽ bắt được thứ ngươi muốn. Làm Sakuyaku tình báo nhà chủ nhân. Sakuyaku có niềm tin nói ra câu nói này. Vậy thì tốt vấn đề thứ hai. Mấy phút sau, John đúng hẹn rời đi. Rayleigh nhìn bóng lưng của hắn. Nhớ tới lúc trước gặp đã nói, hắn sẽ là một cái hợp lệ hải quân. Coi như A cùng Dragon từ bỏ con đường này. Hắn cũng sẽ kế thừa ý nguyện của ta. Mà Roger ai sáng cái này đại hải tặc thời đại. Đem mầm trong tay hắn chung kết. 10 mấy năm, Rayleigh như cũ nhớ tới Roger tự thú trước. Nói ra câu kia, ta sẽ không chết. Đại hải tặc thời đại cũng giống nhau Roger nói như vậy. Sinh ra vô số kế thừa hắn ý chí nhân vật. Lay động cái kia cao cao không thể với tới đỉnh cao mãi đến tận John xuất hiện hắn vì là hải quân. Mang đi thay đổi là khủng bố. Khủng bố đến để Rayleigh cũng không nhịn được sờn cả tóc gáy tầm bắn bên trong vừa là chính nghĩa. Lửa đạn bao trùm chính là hòa bình. 2 câu này bị hải quân gọi ra khẩu hiệu. Để quen thuộc tiếp cận mạn thuyền chiến. Lẫn nhau nhổ nước miếng hải chiến lạc hậu bầy hải tặc phi thường không thích ứng. Từng cái biến mất ở trong ánh lửa như là cầm lưỡi búa trường mâu hướng súng kíp đội xung. Phong ấn đệ an đất, dùng tính mạng tô điểm hải quân huy chương chiến công ở hải quân kiên thuyền lợi pháo uy thế dưới. Biển rộng, giống như bị người ấn xuống tạm dừng phím như thế. Thời đại làn sóng đột nhiên ngưng lại coi như Rayleigh cho rằng thế cuộc sẽ kéo dài rằng co nữa. Thời điểm, John đến rồi, Roger mục tiêu có phải là chính phủ thế giới? Không ai biết John hỏi ra vấn đề này thời điểm, Rayleigh trong lòng chấn động lớn bao nhiêu trong nháy mắt đó. Đình trệ làn sóng một lần nữa lăn lộn, bất động hình ảnh cũng bắt đầu chuyển động. Chỉ có điều giờ khác này. Làn sóng đã bị đẩy lên một cái liền hắn cũng xem không hiểu phương hướng. Hướng về không biết hải vực đi tới, hắn quả nhiên là đặc thù. Sakuyaku cũng không biết sang đánh cược dưới thời đại mới có thể hay không ngăn cản hắn, thu. Tầm mắt lại, Rayleigh ôm bình rượu, tự lẩm bẩm giống như nói rằng, đạo lý ta đều hiểu, đưa tay khuỷu chống đỡ ở trên quầy bar. Sakuyaku yên lặng hít một hơi thuốc, có điều bình rượu này ngươi trả tiền sao? Rayleigh, lúc này ầm ầm ầm, bầu trời mây đen nằm dày đặc, cuồng phong tăng vọt, từng đạo ngân rắn dường như thần linh bỏ ra chiến mâu từ trên trời giáng xuống. Đầy trời giông tố nhắm đánh ở Sabaody quần đảo. Hầu như toàn bộ nhóm đảo mỗi một chỗ đều bùng nổ ra điếc tai sấm rền. Băng xoạt xoạt, thiên băng giống như nổ vang ngay ở ngoài phòng vang lên. Nhìn ở trong ánh chớp thân thể từng điểm tan vỡ. Kêu thảm thiết, kêu rên hải tặc. Hai người nhất thời trầm mặc sau một hồi. Sakuraku đem tàn thuốc xử diệt ở trong cái gạt tàn thuốc. Thở dài, nghĩ nhiều như thế làm gì? Thời đại, đến cùng là thuộc về người trẻ tuổi, một hồi giông tố. Sabaody quần đảo toàn đảo trong phạm vi. Tổng cộng 1715 tên hải tặc. Chết tại chỗ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.